Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc, chương 13, những điều then chốt trong nghệ thuật xã giao. Đừng bao giờ đẩy dĩa của bạn ra xa hoặc chồng đĩa lên nhau. Dù đã đề cập đến một số khía cạnh của nghệ thuật xã giao cơ bản thông qua quyển sách này, có một vài điểm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến ăn uống mà bạn nên biết để hoàn toàn tự tin và thư giãn khi đưa khách hàng đi ăn trưa. Một vài lời khuyên mà tôi sắp nói đây là câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã hỏi bạn trước kia và những lời khuyên khác liên quan đến những câu chuyện có thể khiến bạn phải thốt lên: anh đang đùa à? Ai mà không biết điều đó? Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên cho xem, dường như có nhiều nhà quản lý ngày nay thậm chí không biết rằng nói chuyện trong khi miệng đầy thức ăn là một điều bất lịch sự. Vì thế, tôi sẽ nói về vấn đề này trước. Đừng nói chuyện khi trong miệng đầy thức ăn. Và có lẽ cần phải nói thêm là đừng nhai khi đang mở miệng. Thật đáng kinh ngạc nếu bạn xã giao trong kinh doanh và không biết hai nguyên tắc này, vì có vẻ chúng quá rõ ràng. Không nên nói chuyện khi miệng đầy thức ăn sẽ là một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ. Nhưng đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Khi nói về nghệ thuật xã giao, nhiều người nghĩ đến việc nên dùng loại nĩa này cho món gì và nên làm gì với khăn ăn. Những quy tắc này thật sự là kim chỉ nam cho lối cư xử đẹp. Nghệ thuật ứng xử trong ăn uống chỉ là một phần nhỏ của bức tranh lớn. Gửi thư cảm ơn, gọi lại những cuộc điện thoại bận hoặc nhỡ, gọi điện xác nhận tham dự một sự kiện nào đó và nhiều hành vi khác mà tôi đề cập trong quyển sách này đều là một phần của nghệ thuật giao tiếp đúng mực. Không nên khiếp sợ các quy tắc này đến nỗi bỏ qua cơ hội mời khách hàng đi ăn trưa. Tuy vậy, bạn cũng nên làm quen với hầu hết những nguyên tắc cơ bản nhất để biết chắc rằng hành vi của mình là chấp nhận được. Một vài cách ứng xử dường như đã bị lỗi thời, nhưng biết được cần phải làm gì hay làm thế nào kiểm soát bản thân trong một tình huống xã hội sẽ tạo ra nhiều điều khác biệt, nhất là khi bạn đang đi cùng với những người am hiểu các quy tắc này. Những quy tắc. Một vài quy tắc giao tiếp rất thú vị mà bạn sẽ học sau đây và nhiều thứ đáng được lặp lại. Có rất nhiều lời khuyên đừng bao giờ và luôn luôn khi đề cập đến những quy tắc này. Vì vậy, hãy học chúng một lần và ghi nhớ suốt đời. Như tôi đã nói, luôn luôn đặt bàn trước. Sẽ là một thảm họa nếu bạn và khách hàng đã có mặt tại nhà hàng và nhận ra không còn bàn nào cho mình. Đầu tiên, khi bạn đến nhà hàng và tìm hiểu xem ai sẽ là người phục vụ bạn, bạn có thể khéo léo đưa cho người đó thẻ tín dụng của bạn. Điều này không những giúp bạn tránh khó xử về việc ai là người trả tiền sau bữa ăn, mà còn cho người phục vụ biết bạn là chủ của bữa ăn hôm đó. Người hầu bàn sau đó sẽ chú ý đến bạn để kịp thời phục vụ trong suốt phần còn lại của bữa ăn. Khi bạn ngồi vào bàn, cầm khăn ăn lên và đặt trên vạt áo, đừng vũ khăn quá lớn, như thể bạn đang thay drape trải giường hay rũ khăn tắm. Chỉ cần mở nó ra một cách nhẹ nhàng và đặt vào lòng, nếu đó là một chiếc khăn ăn lớn. Nếp gấp nên được đặt hướng về phía bạn. Đừng bao giờ nhét khăn ăn vào áo sơ mi của bạn như một cái yếm. Ngoài ra, phụ nữ không nên dùng khăn ăn để lau son môi. Điều quan trọng nhất nên nhớ là không nên dùng khăn ăn thay cho khăn giấy. Nếu bạn sắp hắt hơi tại bàn ăn thì hãy dùng tay hoặc khăn giấy che miệng lại. Và nếu bạn sắp phải dì mũi, hãy xin lỗi và đi vào nhà vệ sinh. Bạn không bao giờ được xì mũi ngay tại bàn ăn, khịt mũi cũng không được chấp nhận. Thực tế, nếu bạn muốn làm bất cứ thứ gì liên quan đến mũi mà có thể gây ảnh hưởng đến bữa ăn của người khác, bạn nên tìm cách rời khỏi bàn. Nếu bạn muốn rời bàn vào bất kỳ lúc nào trong bữa ăn, hãy đặt khăn ăn của bạn lên ghế hoặc trên lưng ghế nếu bạn thích. Các quy tắc ứng xử chỉ rõ rằng bạn nên đặt nó lên ghế. Tuy nhiên, tôi có biết một nhà tư vấn marketing Andrew Klebanow không muốn làm vậy. Anh ấy tin rằng đặt nó trên lưng ghế sẽ vệ sinh hơn. Andrew là một thiên tài trong lĩnh vực marketing khá am hiểu về thực phẩm và đồ uống, nên tôi chịu thua ý kiến của anh ấy trong chuyện này. Khi quay lại chỗ ngồi, người phục vụ có lẽ đã gấp lại khăn ăn của bạn và đặt nó trên bàn gần chỗ để chén đĩa của bạn. Andrew cũng nói rằng trong những nhà hàng sang trọng, người phục vụ sẽ thay khăn ăn mới cho bạn. Suy cho cùng, có ai muốn lau miệng với một cái khăn ăn mà người phục vụ đã đụng vào? Khi ăn xong và chuẩn bị rời bàn, hãy đặt khăn xuống nhẹ nhàng gấp nó lại và để gọn vào một khoảng trống bên trái đĩa của bạn. Nếu đó là lần gặp gỡ đầu tiên với khách hàng, hãy đưa cho họ danh thiếp của bạn sau khi ngồi xuống ghế. Hãy đảm bảo rằng danh thiếp đang ngửa lên và còn trong tình trạng tốt. Tôi đã từng được một người mới quen đưa danh thiếp và tôi thường để ở một chỗ trống trên bàn cho đến hết bữa ăn vì tôi muốn chắc chắn rằng mình nhớ tên họ. Điều này đặc biệt hữu ích nếu khách hàng của bạn mang theo người cộng sự mà bạn chưa bao giờ gặp hoặc làm việc trước đó. Nếu không, bạn cũng nên tìm hiểu khách hàng của mình là ai và tìm cách nhớ tên, chức danh của họ và bất kỳ thông tin nào khác trước buổi gặp gỡ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng mở đầu trong một cuộc trò chuyện tự nhiên. Sau bữa ăn, nhớ mang danh thiếp của khách hàng về. Sau khi ngồi vào bàn ăn, bạn có thể để khách hàng lựa chọn xem khi nào họ muốn bàn công việc. Như đã đề cập ở chương 7, hầu hết mọi người thích ăn uống trước, làm quen với nhau một chút. Và điều đó cũng giúp bạn chuẩn bị để bàn về công việc với họ sau bữa ăn. Nếu bạn cần uống thuốc, dùng chỉ nha khoa hoặc tăm xỉa răng, bạn nên xin phép vào nhà vệ sinh. Chúng ta nên luôn luôn rời bàn khi làm vệ sinh răng miệng hoặc trang điểm lại. Cũng đừng bao giờ dùng thuốc xịt mũi hay thuốc nhỏ mắt tại bàn ăn. Trong năm đầu tiên làm việc ở lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, tôi đã gặp một người bán ô tô thô lỗ, thích thú khi làm người khác cảm thấy khó chịu. Từ những lời bông đùa sai trái đến việc giễu cợt, quê quán hoặc tôn giáo người khác, bạn có thể chắc chắn rằng ông ta đã sai. Nếu tình cờ chú ý, bạn sẽ thấy ông ta cười khoái trá mỗi khi sỉ nhục người khác. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn nằm trong danh sách khách hàng của tôi và tôi cần gặp ông ta. Tôi nhớ rằng đã cố gắng hẹn gặp ông ta trong nhiều tuần mới được. Chúng tôi đã gặp nhau tại văn phòng ông ta lúc 2 giờ chiều. Tôi nhìn chằm chằm và không tin vào mắt mình khi ông ta dùng chỉ nha khoa ngay trước mặt tôi khi tôi đang nói về bản kế hoạch của mình. Những mẩu thức ăn khá to từ miệng ông ta cứ bay khắp văn phòng ông ấy và tôi biết ông ta đang thầm cười nhạo báng tôi. Tôi chắc rằng ông ta rất thích việc làm tôi thất vọng, dường như ông ta đã nói chuyện này với một người bạn chung của chúng tôi và tiết lộ rằng rất thích thú khi dùng chỉ nha khoa trước mặt tôi. Nếu tình huống đó xảy ra với tôi bây giờ, tôi sẽ xin phép kết thúc cuộc gặp gỡ và chuyển công việc này cho một người nào ít nhạy cảm hơn. Với tư cách là một người bán hàng hay là một người làm kinh doanh, chúng ta nên luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác, xem những gì mình nói hoặc làm có khiến họ cảm thấy bị xúc phạm không. Đặc biệt là khi làm việc với những người khác giới, đàn ông cần biết rằng có một số thứ họ cảm thấy bình thường nhưng lại gây khó chịu với phụ nữ. Bill Zellin, người sáng lập MrExcel.com, từng chia sẻ một kinh nghiệm của ông ấy có thể minh họa một cách hoàn hảo về một số hành động có thể được cảm nhận khác nhau giữa nam và nữ. Câu chuyện này cũng được nêu trong chương sau về việc phỏng vấn tuyển dụng trong những bữa trưa, nhưng tôi buộc phải kể ra ngay sau đây vì nó minh họa một sai lầm hoàn toàn so với những cách ứng xử đúng mực. Nếu bạn có một buổi phỏng vấn tuyển dụng thông qua bữa ăn trưa, hãy xem việc tôi kể sau đây như những điều không nên làm. Khi Jeline làm việc ở Theozone, ông ấy và một đồng nghiệp nữ đưa một ứng viên xin việc đi ăn trưa. Jeline giải thích, ứng cử viên này rất sắc sảo, nhưng anh ta đã phạm một sai lầm lớn. Anh ta dùng dao phết sốt mù tạt lên bánh mì, liếm con dao và để nó trở lại. Điều này thật sự gây khó chịu cho đồng nghiệp của tôi. Cô ấy đã không nghe bất kỳ lời nào khác mà gã này nói trong suốt buổi phỏng vấn. Người này cuối cùng cũng được nhận, nhưng đồng sự của tôi tỏ ra khinh thường anh ta từ sau ngày đó, tất cả chỉ vì thói quen bản năng là liếm sốt mù tạt trên con dao. Jalin và tôi đều cho rằng người ta có thể làm vậy ở nhà, nhưng đừng bao giờ quên phép cư xử khi bạn ra ngoài. Phải chăng liếm một con dao dính sốt mù tạt là một hành động của nam giới? Có thể có ông nghĩ rằng đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy. Dù tôi chắc chắn rằng có nhiều người đàn ông cũng cảm thấy khó chịu như đồng nghiệp của Bill. Hãy biết được những khác biệt, đặc biệt khi bạn đi với khách hàng, hãy cư xử tốt nhất có thể đối với khách hàng của bạn. Chúng ta đều cần điều chỉnh những khác biệt của mình và xử lý nó một cách tích cực. Nếu nam giới có những vấn đề đặc biệt cần nên biết, thì nữ giới cũng vậy. Hành vi tán tỉnh của phụ nữ chỉ gây rắc rối cho cô ta. Đừng tự làm tổn thương mình bằng việc bắt đầu những trò hài hước có hơi hướng tình dục hoặc là ăn mặc gợi cảm, hãy chịu trách nhiệm về những hành động của bạn và gửi đi một thông điệp mang tính chuyên nghiệp. Bạn sẽ ít gặp rắc rối nếu bạn hành động với một phong cách chuyên nghiệp. Sau khi biết rõ nhau hơn, cả hai thường có xu hướng thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, trong một mối quan hệ mới, cách tốt nhất là giữ an toàn, đặc biệt để ý lời nói và điệu bộ của bạn, để chắc chắn rằng không ai hiểu sai ý mình. Một lưu ý nhỏ nữa là phụ nữ nên biết để túi sách ở đâu khi ăn trưa bàn công việc. Treo túi sách vào lưng ghế thì không đúng cách và khá mạo hiểm. Thay vào đó, nên để túi sách trên sàn nhà, bên dưới ghế ngồi của mình và đảm bảo rằng dây đeo vai hay tay cầm sẽ không vướng vào chân người phục vụ và khách đi qua. Vì một số quý cô cảm thấy để túi sách lên sàn nhà là xui xẻo, nhiều nhà hàng sang trọng có những đồ gác chân nhỏ được thiết kế dành riêng cho phụ nữ để túi sách lên. Nhưng trong một nhà hàng thông thường, nếu có một chiếc ghế trống ở bàn, thì đó sẽ là một chỗ rất thuận tiện để đặt túi sách tay. Chú ý tư thế của bạn tại các bữa ăn trưa bàn công việc, cũng như bất cứ bữa ăn nào khác hay tiệc cocktail. Nếu bạn đứng lên tại một bữa tiệc cocktail, hãy đứng thẳng người, đừng bao giờ dựa tường hay dựa cột. Khi ngồi vào bàn, hãy đặt hai chân lên sàn nhà, bắt chéo hai bàn chân cũng có thể được. Nhưng nếu bạn bắt chéo hai đầu gối, bạn có thể vô tình đụng khách của bạn, bạn cũng đừng nên cởi giày ra. Mỗi khi tôi thấy ai đó ở nhà hàng cởi giày ra, tôi đều nhớ về câu chuyện mà chú tôi, Lenny Carter, đã từng kể. Nhiều năm về trước, Lenny là quản lý một quầy bar ở Las Vegas. Một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hollywood đã đến đó cho một bữa ăn trưa bàn công việc khi đang biểu diễn tại đây. Lenny nói rằng diễn viên này đã từng cởi giày ra khi anh ta đang ăn trưa hoặc ăn tối. Bàn chân đổ mồ hôi cùng với đế giày cao su dưới cái nóng gay gắt của vùng sa mạc tạo ra một mùi hôi thật khó chịu. Anh ta vô tình đã đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Thật không may, người ta quá nể anh nên không ai muốn nói điều gì làm anh xấu hổ. Tôi luôn nghĩ tới bàn chân bốc mùi của anh ta mỗi khi nhìn thấy anh trên truyền hình. Thỉnh thoảng khi đi ăn trưa, các khách hàng nữ của tôi tháo giày ra, đa số là vì những đôi giày cao gót bắt đầu làm họ đau chân vào giữa ngày. Đây là một lưu ý đặc biệt nữa dành cho quý cô. Dù có thể chân bạn không có mùi khó chịu, bạn sẽ phải tìm chỗ nào đó để đặt chân khi tháo giày ra. Điều này dẫn đến việc kéo chân vào vòng dưới bàn, cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến những tình huống khó xử. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đã được dạy từ nhỏ là không bao giờ đặt cùi chỏ lên bàn. Nhưng để tay đến đâu là chấp nhận được? Câu trả lời là bàn tay, phần cẳng tay, giữa cổ tay và cùi chỏ, và chỉ bấy nhiêu đó thôi, không có lý do gì để đặt cùi chỏ lên bàn. Hành động này diễn tả sự mệt mỏi, không vừa lòng và tệ hơn cả là sự nhàm chán. Đó không phải là những thông điệp chính xác mà bạn muốn gửi tới khách hàng của mình. Nếu bạn bị chèn ép vào một chỗ sát với một người khách khác hoặc đồng sự, cố gắng giữ cùi chỏ sát vào người để tránh thụi vào người kế bên. Nếu bạn thuận tay trái, cố gắng ngồi vào chỗ mà bên tay trái của bạn đã là cuối bàn. Bằng cách đó, bạn sẽ không làm phiền khách ngồi bên trái bạn. Trong những lúc không ăn hoặc băn khoăn không biết làm gì với tay mình, bạn có thể luôn luôn khép nó vào lòng. Một bữa ăn thật sự. Khi nói đến một bữa ăn thật sự, nhiều người không biết khi nào nên bắt đầu ăn. Theo các quy tắc xã giao đúng mực, nếu món chính là món lạnh, thực khách nên đợi cho đến khi thức ăn của mọi người đều đã được mang ra. Nếu món chính là món nóng, bạn được quyền ăn ngay khi thức ăn được đưa đến. Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn chưa được đem thức ăn đến, bạn nên chờ cho đến khi món ăn của họ được dọn ra, dù món của bạn có thể sẽ nguội đi rất nhiều, hoặc đề nghị chia sẻ món ăn của bạn với khách hàng cho đến khi món của khách hàng đến. Đây là một trong những sự khác nhau giữa phép giao tiếp cơ bản và phép giao tiếp trong kinh doanh, nơi mà nhu cầu khách hàng được đặt lên hàng đầu. Tất nhiên, nếu khách hàng của bạn nói rằng bạn cứ ăn trước thì hãy tự nhiên. Tôi luôn muốn chia sẻ món chính của mình nếu nó được mang ra trước. Chúng ta đều đã trải qua tình huống là các món ăn được mang ra nhanh chậm khác nhau. Tệ hơn là có rắc rối gì với món của ai đó. Khi nghi ngờ, điều tốt nhất là đợi. Cố gắng lúc nào cũng để cho khách hàng là người dẫn đầu và ăn những miếng đầu tiên. Nói về những miếng thức ăn, anh trai của tôi, Barry, kể tôi nghe về một phụ nữ từng ăn trưa cùng anh ta. Cô ấy liên tục cắn những miếng to nên hầu như không thể trò chuyện cùng anh tôi. Barry nói cô ấy cắn một miếng thật to và sau đó cố nói chuyện với anh, hoặc là với cái miệng đầy thức ăn, hoặc vội vã nhai nuốt để có thể nói chuyện. Tất nhiên sau đó cô ta lại cắn những miếng thật to. Barry nói điều này thật phiền toái. Hãy nhớ luôn ăn những miếng nhỏ, nhất là trong bữa ăn trưa bàn công việc. Bạn có thể bị hỏi một câu gì đó hoặc được yêu cầu nói chuyện, và hãy để mình luôn sẵn sàng. Về việc sắp xếp chén đĩa trên bàn, biết được vài mẹo đơn giản sẽ giúp bạn dễ chịu và yên tâm. Các đĩa bánh mì và bơ để bên trái, ly để bên phải đĩa ăn chính của bạn. Ở hầu hết các bữa ăn trưa bàn công việc mà tôi đã tham gia, dường như không ai biết đĩa bơ và bánh mì nào là của họ. Hãy áp dụng quy tắc BMW, Bread, Meal, Word. Bánh mì, món ăn và nước, từ trái sang phải, khi nhìn vào cách sắp xếp chén dĩa trước mặt bạn. Nếu bạn dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, một con dao dùng phết bơ sẽ được đặt ngang đĩa bánh mì và bơ, ly nước lọc, rượu vang, soda hoặc cà phê lúc nào cũng nằm bên phải, phía trên đĩa ăn thức ăn của bạn. Những món đồ bằng bạc đặt phía trên dĩa ăn của bạn là dùng cho món tráng miệng. Dù đó là nĩa hay muỗng, khăn ăn sẽ được đặt bên trái, bên trên đĩa ăn hoặc trong một cốc nước nhỏ. Nĩa cũng để bên trái. Khi bạn thắc mắc không biết nên dùng cái nào, hãy nhớ là luôn luôn bắt đầu từ bên ngoài hướng vào đĩa. Nĩa dùng ăn salad thì ở rất xa bên trái, rồi đến đĩa dành cho món chính, sau đó là đĩa. Bên phải đĩa là dao và một cái muỗng ăn súp ở ngoài cùng bên phải. Cứ tưởng tượng chúng luôn được xếp đúng thứ tự như những người lính nhỏ chờ đợi được phục vụ bạn trong một bữa ăn. Nếu bạn không dùng salad, người phục vụ sẽ lấy cái nĩa dành cho món salad khi họ mang món chính ra. Nhưng nếu anh ta không làm, hãy dùng cái nĩa lớn hơn cho món chính của bạn. Nếu gọi món bò bít tết, người phục vụ sẽ đem ra cho bạn dao chuyên dùng để ăn bít tết trước khi món ăn được mang ra. Và nếu bạn gọi cà phê sau bữa ăn, họ sẽ mang cho bạn một cái muỗng cà phê. Nếu công việc đòi hỏi bạn phải thường xuyên đưa khách hàng đi ăn tối tại các nhà hàng sang trọng, bạn nên có một cuốn sách dạy về nghệ thuật giao tiếp để làm quen với tất cả những cách ứng xử mà bạn có thể phải làm. Sẽ rất là nguy hiểm nếu bạn không biết cách sắp xếp bàn ăn, và khách hàng có thể đang nhìn bạn để biết dụng cụ nào nên được dùng trước. Chính vì vậy, bạn cần phải biết cách sắp xếp. Một bàn ăn trang trọng có thể có một vài thứ sau: lọ đựng tiêu và muối, một thực đơn, có thể có 5 cái ly, nước, rượu sâm banh, rượu vang trắng, vang đỏ và sơ ri, một loại rượu trắng ở miền Nam Tây Ban Nha, một cái nĩa và dao ăn cá, một cái nĩa dùng ăn món chính, sò hến hay tôm cua, một con dao salad và một con dao lớn ăn món chính. Mặc dù vậy, hầu như bạn sẽ không gặp sai sót gì nếu dùng dụng cụ theo thứ tự từ ngoài vào đến đĩa ăn của bạn. Một bàn ăn trang trọng sẽ được trình bày tương ứng với những món ăn được phục vụ, vì vậy khó lòng phạm sai lầm trong trường hợp đó. Nếu bạn uống một loại đồ uống nào đó đựng trong ly có chân đế, luôn luôn cầm phần đáy ly để chắc chắn bạn không làm đổ nó. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là khi bạn uống vang trắng hoặc sâm banh. Cầm như thế có thể khiến rượu vang đã được ướp lạnh bớt lạnh. Thử món ăn trước khi cho gia vị là một hành động lịch sự. Người phục vụ của bạn thường mời bạn cho thêm tiêu đen được nghiền tại chỗ cho món salad và súp. Thậm chí nếu bạn luôn cho muối vào thức ăn, hoặc cho sốt Tabasco lên trứng hay bò bít tết, hoặc nếu thích cho nhiều tiêu vào thức ăn, sẽ là một thái độ lịch sự nếu bạn nếm thử món ăn của mình trước. Ngoài ra, thử món ăn của bạn trước sẽ gây ra ấn tượng rằng bạn biết những gì mình đang làm và nói lên rằng bạn có một khẩu vị tinh tế. Bạn nên luôn giữ muối và tiêu cùng một nơi trên bàn. Nếu ai đó nhờ bạn đưa dùng lọ muối, bạn nên đưa thêm cả lọ tiêu. Hãy hình dung chúng là một cặp đôi hạnh phúc phải ở cùng nhau. Nếu bạn ăn súp, bạn nên luôn múc hướng ra ngoài. Nếu bạn vẫn chưa biết điều này nghĩa là gì, tôi sẽ giải thích. Sẽ thật kinh khủng nếu bạn cố gắng đưa súp vào miệng càng nhanh càng tốt. Bạn có lẽ đã nghiêng tô súp và dùng muỗng múc liên tục. Để biết múc hướng ra ngoài có nghĩa là gì, tưởng tượng rằng bạn đang đút món súp của mình cho một người phía bên kia bàn. Bạn sẽ cho súp vào đầy muỗng bằng cách đi chuyển muỗng từ phía gần bạn qua phía bên kia của chén súp, chạm nhẹ vào thành tô ở phía bên kia để gạt những giọt súp thừa, như thể bạn chuẩn bị mời khách vào mình. Đây là cách bạn nên dùng khi ăn súp. Chỉ có điều là sau khi gạt muỗng của bạn ở phía thành chén bên kia, bạn sẽ đưa muỗng súp vào miệng của mình. Ăn súp theo cách này không những giúp bạn ăn chậm lại mà còn làm giảm nguy cơ đổ súp vào người. Khi đã ăn xong món súp của mình, đặt muỗng lên trên cái dĩa được lót bên dưới chén súp để người phục vụ biết bạn đã ăn xong. Khi nói đến món chính, có hai phong cách ăn khác nhau theo Mỹ và châu Âu, cũng thường được nhắc là Anh hay châu Âu lục địa, và cả hai đều được chấp nhận. Phong cách Mỹ thì cầm nĩa bằng tay trái, đầu nĩa quay xuống và cầm dao ăn bằng tay phải, ngón trỏ giữ dọc theo tay cầm dao. Khi cắt thức ăn, một lần một miếng để dọc dao theo mặt trên của dĩa, cắt mặt đối diện với bạn, chuyển nĩa đã găm thức ăn sang tay phải và cho vào miệng. Chuyện này nghe như thể là một vở diễn và có nhiều thao tác thái quá với các dụng cụ trên bàn ăn. Nhưng chúng ta đã dần quen với việc này và mọi người hầu như không suy nghĩ nhiều về nó. Nếu thích, bạn có thể áp dụng phương thức của châu Âu lục địa, khá giống với phương thức của Mỹ, trừ việc sau khi cắt thức ăn, bạn chỉ việc đưa nĩa lên miệng và ăn. Cách này khá đơn giản. Luôn nhớ rằng khi bạn đã dùng một dụng cụ nào rồi không nên đặt trở lại bàn, mà hãy đặt gọn gàng trên đĩa. Khi bạn ăn xong, để nĩa và dao chéo nhau trên đĩa để người hầu bàn biết bạn đã ăn xong. Đây là một lời khuyên nhỏ nữa cho việc dùng dụng cụ ăn. Đừng bao giờ thử thức ăn của người khác trực tiếp từ dĩa của họ. Điều này là khiếm nhã trong bất kỳ trường hợp nào, và đặc biệt sai lầm trong một bữa trưa bàn công việc. Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi làm điều này với những người bạn tốt của mình hoặc những thành viên trong gia đình. Nhưng hãy nhớ đây là một bữa trưa bàn công việc và những cử chỉ thân thiết đó là không cần thiết. Nếu khách hàng hỏi bạn xem món chính của bạn có ngon không, hoặc ngược lại, bạn có thể thử món ăn của nhau. Bạn có thể cắt một miếng thức ăn của mình và đặt lên đĩa thức ăn món chính hoặc dĩa bánh mì và bơ của họ để người đó thưởng thức mùi vị của món bạn đang ăn, và họ có thể làm điều tương tự với bạn. Hãy nhớ làm chuyện này trước khi bạn bắt đầu ăn, vì khi đó bạn cắt miếng thức ăn đó với những dụng cụ chưa dùng đến. Dù bạn không nên đề nghị thử món ăn của khách hàng, bạn có thể là người đầu tiên mời thử món ăn của mình. Có những loại thức ăn đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Tôi đã nói về việc ăn súp đúng cách, nhưng bánh mì ăn chung với súp thì sao? Nếu rổ bánh mì được đặt trước mặt bạn, bạn nên mời khách hàng của mình trước. Nếu chỉ có một ổ bánh mì trong rổ và nó được đặt kế khăn ăn, bạn nên dùng khăn ăn giữ ổ bánh mì để có thể bẻ một miếng cho mình, mà không đụng đến phần của người khác nếu có thể. Nếu có hơn hai người trong bàn, cách đúng là truyền bánh mì sang bên phải bạn. Nếu bạn nhận thấy rổ bánh mì trống rỗng, yêu cầu người phục vụ mang ra thêm. Nếu bạn ăn ở nhà hàng phục vụ bánh mì nóng khi bạn vừa ngồi vào bàn và chúng dần nguội đi, không có vấn đề gì khi yêu cầu thay bánh mì mới nóng hơn khi người phục vụ mang món ăn đến hoặc vào bất kỳ lúc nào trong bữa ăn. Nếu chỉ có một đĩa bơ trên bàn, đừng bao giờ phết bơ lên bánh mì trực tiếp từ đó. Thay vào đó, bạn có thể cho một ít bơ vào đĩa cho bánh mì và bơ của bạn. Lấy đồ phết bơ từ đĩa bơ chung hoặc đồ phết bơ riêng của bạn, đặt một ít bơ lên đĩa dùng ăn bánh mì và bơ của bạn. Từ đây, phết bơ lên bánh mì, bạn không nên phết bơ lên toàn bộ mẩu bánh mì của mình ngay lập tức, mặc dù bạn đang làm một cái sandwich. Luôn luôn xé một hay hai mẩu bánh mì nhỏ từ miếng lớn của bạn và phết bơ lên những mẩu nhỏ này. Chắc chắn rằng hành động phết bơ của bạn diễn ra trên đĩa để ăn bánh mì và bơ mà không phải trên đĩa món chính. Đĩa dùng cho bánh mì và bơ thì luôn luôn ở bên trái đĩa ăn món chính. Thao tác với bánh mì trên đĩa chuyên dùng của nó sẽ thoải mái hơn. Việc nhúng và kéo bánh mì của bạn qua các loại sốt cũng bị xem là bất lịch sự, trừ khi món ăn được chế biến theo kiểu đó. Chẳng hạn với nước chấm là dầu ô liu được pha chế, hoặc với món sandwich chấm kiểu Pháp, kéo lê bánh mì của bạn quét nước thịt hoặc nước sốt không những không đúng cách mà có thể còn khiến bạn vấy bẩn lên áo. Với món salad thì dễ dàng hơn. Nếu bạn đang thưởng thức một món salad là một món ăn chính cho bữa trưa, hãy dùng nĩa lớn để ăn món chính. Nếu bạn đang ăn salad trước món chính, hãy dùng nĩa nhỏ hơn cho salad. Một vài nhà hàng chỉ sắp trên bàn một cái nĩa và một con dao cho bữa trưa, và người phục vụ mang ra thêm cho bạn những dụng cụ cần thiết tùy vào món bạn gọi. Nếu bạn được phục vụ bất cứ thứ gì quá lớn, không thể cho vừa vào miệng, dù là một quả lê trong món salad hoặc một cái chiếc bánh kẹp thịt với format khổng lồ, việc cắt nó thành miếng nhỏ vừa miệng là chấp nhận được, mỗi lần một miếng. Nếu bạn có thể dùng dao với món salad hoặc khai vị, bạn có thể hỏi xin người phục vụ một con dao sạch khi họ dọn bàn để chuẩn bị món cho mình. Cũng đừng quên chú ý đến khách hàng của bạn và yêu cầu thêm dao, nĩa sạch cho họ khi cần. Nếu bạn đang ở một bữa ăn tối sang trọng và được phục vụ món salad sau món chính, nĩa ăn salad của bạn sẽ nằm phía bên trong nĩa ăn món chính. Kế bên đĩa ăn món chính, bạn có thể có một cái nĩa nhỏ khác ở ngoài dùng cho món khai vị. Cũng tại một bữa ăn trang trọng, bạn có thể được phục vụ đồ tráng miệng lạnh giữa các món ăn. Món này sẽ được đem ra với một cái muỗng nhỏ. Món này giúp làm sạch miệng và chuẩn bị cho món tiếp theo. Bạn không cần phải ăn hết, nhưng tối thiểu cũng nên ăn thử một ít. Ăn món chính bằng cái nĩa và con dao lớn, đừng bao giờ cắt hơn một hoặc hai miếng một lúc. Như tôi đã nói, khi bạn ăn xong, đặt dụng cụ ăn ngang qua đĩa ăn với một góc xéo, như nối số 10 với 4 trên đồng hồ, để người phục vụ biết bạn ăn xong. Với món tráng miệng, người phục vụ thường mang cho bạn những dụng cụ ăn cần thiết khi anh ta mang món ăn đến. Thông thường thì dùng nĩa cho bánh kem hoặc bánh nướng nhân ngọt và dùng muỗng cho kem. Muris làm từ trứng và kem, creme brulee làm từ trứng, kem, karami hoặc các món tráng miệng có kem khác. Cố gắng đừng gọi những món mà có thể gặp khó khăn khi ăn. Mặc dù vậy, hãy nhớ là nếu bạn được phục vụ một món mà có vẻ khó khăn để ăn hơn bạn nghĩ, bạn luôn có thể nhờ người phục vụ giúp bạn là người chủ trì bữa ăn, chú ý đến người khách của bạn và đề nghị giúp đỡ họ bất cứ khi nào cần thiết. Tôi từng vui vẻ mời khách hàng kêu một con tôm hùm và người phục vụ có thể giúp họ lột vỏ tôm ra trước. Cái nhìn nhẹ nhõm trên khuôn mặt của khách nói cho tôi biết họ đánh giá cao đề nghị của tôi đến mức nào. Những vấn đề với thức ăn. Mỗi món ăn thường có vấn đề riêng. Ví dụ, nếu bạn ăn một trái ô liu có hột bên trong, tách hột bằng ngón cái và ngón trỏ của bạn và để nó sang một bên đĩa. Cách làm tương tự cho đuôi tôm. Không có gì sai nếu bạn cầm một con tôm to và ăn nó như thể một món ăn dùng tay, cắn một hoặc hai cái rồi đó để phần đuôi tôm ở một bên đĩa. Tương tự khi bạn ăn thứ gì đó có xương, dù là da cầm hay cá, nếu gặp món ăn mình không thích hoặc các phần thừa của thức ăn, đơn giản chỉ việc tách riêng nó ra bằng ngón trỏ và ngón cái rồi đặt lên đĩa của bạn. Không nên nhổ thức ăn vào khăn ăn, nếu được cố giấu nó trên đĩa của bạn bằng một miếng thức ăn hoặc đồ trang trí. Đôi khi sự việc diễn ra không như mong đợi, trong mọi trường hợp nên giải quyết chúng càng khéo càng tốt. Bạn đã từng tìm thấy một vật lạ trong thức ăn của mình chưa? Nếu chuyện này xảy ra khi đang ăn cùng khách hàng, nói với người phục vụ một cách khéo léo và yêu cầu đổi món khác. Nếu chuyện đó xảy ra với khách hàng của bạn, hành động như một người trung gian, gọi người phục vụ và yêu cầu họ mang món khác cho khách hàng. Tốt nhất là đừng thử những món tái, đặc biệt là thịt da cầm hay thịt heo. Nếu khách hàng của bạn kêu món bít tết hoặc bánh mì kẹp thịt, luôn luôn hỏi họ vừa ý với độ chín của món ăn chưa. Nếu nó chưa chín hoặc hơi cháy, bạn phải gọi người phục vụ đến nhờ giải quyết. Khi bạn đưa khách đi ăn trưa bên ngoài, bạn là người chủ trì bữa ăn, tương tự như khi bạn mời khách hàng về nhà dùng bữa. Một lần nọ, trong một bữa ăn trưa bàn công việc, tôi gọi món thịt bò vừa chín tới. Đó là một miếng bít tết thật dày, và điều tệ nhất là nó vẫn còn sống. Tôi yêu cầu người nữ phục vụ làm chín thêm một chút nữa. Khách hàng của tôi sau đó phê phán thái độ phục vụ thô lỗ của người nữ phục vụ vì cô ấy mang món bít tết trở ra Cô ta nói, bây giờ nó đã vừa chín một cách hoàn hảo. Nhưng không phải vậy, nó vẫn còn rất sống. Tôi ăn phần bên ngoài đã được nấu chín hơn một chút và bỏ lại phần lớn miếng bít tít vì nó còn quá sống với tôi. Tôi không muốn làm ầm lên trước mặt khách hàng của mình. Người nữ phục vụ cho rằng cô ấy biết tôi thích món bít tết của mình thế nào và không trở lại cho kiểm tra sau khi mang món bít tết ra lần thứ hai. Cô ấy đã thua lỗ ngay từ đầu và để chúng tôi biết cô rất bận rộn. Lẽ ra cô ấy đã phá hỏng bữa ăn trưa của chúng tôi, nhưng tôi đã không cho cô ta làm vậy. Nếu gặp cô ta ở nhà hàng lần nữa, tôi sẽ khéo léo tìm gặp ông chủ và yêu cầu một người phục vụ khác. Tại sao phải chịu đựng một người phục vụ tệ hại như thế chứ? Đây có lẽ là một lý do nữa để bạn đến những nhà hàng có chất lượng ổn định và một dịch vụ tuyệt vời. Nếu bạn hoặc khách hàng vô tình làm rơi dao đĩa hoặc khăn ăn vào bất kỳ lúc nào trong bữa ăn, đừng nhặt lên, đây là trách nhiệm của người phục vụ. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là nếu dụng cụ làm rơi có khả năng làm người khác bị thương, tôi sẽ không quá cứng nhắc. Nếu một con dao rơi ở giữa một lối đi đông đúc và có thể khiến ai đó trượt chân, hoặc nếu ai đó có thể dẫm lên một cái nĩa, bạn đã hiểu vấn đề rồi phải không? Bạn có thể báo cho người phục vụ của bạn hoặc người dọn dẹp chén đĩa và yêu cầu dao nĩa sạch. Tôi thường sẽ lấy một dụng cụ mới cho khách hàng từ một bàn còn trống kế bên khi không thấy người phục vụ mà thức ăn của khách hàng đã được mang đến. Nếu không thích những món ăn được phục vụ tại một bữa tiệc sang trọng, bạn cũng nên thử một miếng cho lịch sự. Tuy nhiên, cũng không có gì sai nếu bạn không ăn bất cứ thứ gì khi không thích hoặc vô tình bị dị ứng với một loại thức ăn nào đó. Khi bạn ăn xong và đã đặt dao đĩa nằm giữa đĩa, một người phục vụ có kinh nghiệm sẽ biết bạn đã ăn xong. Rất nhiều người, phục vụ bàn cũng như thực khách, không biết rằng họ không nên dọn bàn cho đến khi mọi người trong bàn đều ăn xong. Như đã nói trong chương trước, nếu khách hàng đã ăn xong và bạn thì chưa, bạn cũng nên buông đĩa. Nhưng nếu bạn ăn xong trước, hãy kiên nhẫn ngồi chờ và trò chuyện cho đến khi khách hàng của bạn ăn xong. Đừng bao giờ chồng đĩa lên nhau hoặc đẩy đĩa của bạn ra xa. Nếu người rất muốn làm việc này, hoặc họ muốn giúp dọn bàn như trẻ con, hoặc họ cảm thấy có nhu cầu đẩy dĩa ra xa để không ăn thêm. Dù với lý do gì và có ý tốt, việc di chuyển những cái đĩa trong nhà hàng là điều không nên làm. Hãy kiên nhẫn, nếu người phục vụ cố gắng dọn dẹp trước khi tất cả mọi người ăn xong, hãy yêu cầu người phục vụ rời đi, khách của bạn sẽ đánh giá cao hành động đó của bạn, người chủ trì bữa ăn. Dù tôi đã đề nghị bạn kêu cà phê hay trà để có một cái gì đó thưởng thức trong khi khách hàng đang hoàn tất bữa ăn, bạn cũng có thể ngồi chờ khách hàng ăn xong, tránh bất kỳ hành động nào có thể khiến họ cảm thấy phải ăn nhanh lên. Biết được những quy tắc ứng xử đúng mực trong những bữa ăn trưa bàn công việc sẽ khiến bạn thoải mái hơn với khách hàng và ngược lại. Khi thực hiện đúng các quy tắc này, bạn sẽ gây ấn tượng với khách hàng. Khi cho họ thấy rằng bạn biết cách chăm sóc họ tốt nhất, khách hàng của bạn có thể nghĩ rằng bạn chăm sóc họ tốt như vậy trong bữa ăn trưa, thì cũng sẽ hợp tác tốt với họ trong kinh doanh. Chương 14. Phỏng vấn tuyển dụng trong bữa ăn trưa. Tỏa sáng bằng cách thể hiện những phẩm chất tốt nhất của bạn. Bạn đã nộp hồ sơ xin việc và được gọi phỏng vấn. Bạn nghĩ mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo. Họ nói họ sẽ liên lạc lại sau. Sau đó, thay vì nhận được điện thoại thông báo rằng bạn đã được nhận, họ mời bạn đi ăn trưa với chủ tịch công ty, người quản lý, ông chủ hay những người có thể trở thành sếp của bạn nếu bạn ghi điểm. Nếu bạn bắt đầu bị cảm giác lo sợ tấn công, hãy đọc chương này và thả lỏng, bạn sẽ ổn thôi. Thực ra là bạn không chỉ ổn mà còn rất tuyệt vời. Khi bạn hiểu vì sao mình được mời ăn trưa, bạn sẽ nhận ra mình đang sắp đến đích. Tôi xin bắt đầu bằng cách khẳng định rằng đây không phải chuyện ăn trưa, cũng không phải chuyện bạn bè. Có rất nhiều lý do để một buổi phỏng vấn xin việc diễn ra trong bữa ăn trưa hay bữa ăn tối. Đánh giá kỹ năng giao tiếp và cách ứng xử của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin về bạn mà người chủ không thể hỏi một cách công khai. Tìm hiểu thêm về bạn. So sánh cách ứng xử của bạn với những ứng cử viên khác. Hãy nghĩ xem, ở một bữa ăn trưa, Những người này sẽ đạt được điều gì mà họ không thể có được khi phỏng vấn tại văn phòng? Đó là một sự khéo léo khiến bạn vượt trội hơn so với các ứng cử viên khác. Tôi phải nhắc lại việc chơi golf vì đây là hoạt động bộc lộ nhiều điều nhất mà tôi đã từng tham gia. Tôi đã gặp nhiều người mà tôi thật sự rất quý. Cho đến khi tôi chơi golf với họ, sự thiếu tinh thần thể thao, tính khí và tư cách của họ đều được thể hiện trong trò chơi này. Ngược lại, tôi đã gặp những người mà tôi không nghĩ là mình sẽ thích. Cho đến khi chơi golf với họ, tinh thần thể thao của họ, tư cách đạo đức và kỹ năng xã hội của họ đã làm cho cuộc chơi thêm vui vẻ. Đồng thời, để lại cho tôi một ấn tượng mới và thích thú về họ. Bữa ăn trưa cũng tương tự như thế. Tổng giám đốc ở một đài phát thanh địa phương kể tôi nghe về một ứng viên mà ông từng phỏng vấn để chọn vào vị trí giám đốc kinh doanh ở thị trường lân cận. Ông ấy đưa ứng viên đó đến một trong những nhà hàng ưa thích của ông, nơi mà người này cư xử cộc cằn và thô lỗ với người phục vụ. Hành động đó đã khiến anh ta mất một việc làm. Đây chính xác là những gì mà người chủ đang tìm kiếm khi họ phỏng vấn ứng viên tại nhà hàng. Michel Tell là chủ tịch một công ty quan hệ công chúng và marketing, vốn đã gặp khó khăn trong việc tìm một người có khả năng linh động và làm việc với cường độ cao cho công ty thành công đang làm ăn phát đạt của mình. Bạn có thể cố gắng giải thích công việc cho một người nào đó, nhưng nếu họ chưa có kinh nghiệm, họ sẽ không thật sự hiểu được làm việc trong ngành quảng cáo và quan hệ công chúng đau đầu và phức tạp ra sao. Có thể là một sự kiện ngoài trời đặc biệt nào đó bị hủy vì thời tiết xấu, những buổi biểu diễn bị trì hoãn vì chương trình chưa sẵn sàng, những buổi khai trương nhà hàng bị hoãn, vân vân. Nếu không linh hoạt, bạn sẽ không bao giờ làm trong ngành này được. Michel Tell tìm kiếm nhân sự bằng cách phỏng vấn các ứng viên có năng lực trong những bữa ăn trưa. Sau khi phỏng vấn tại văn phòng, cô đã phân biệt những người đàn ông và những chàng trai bằng cách hủy cuộc hẹn chỉ một giờ trước khi nó sắp diễn ra và đề nghị sắp xếp một thời gian khác. Nếu ứng viên kiểm soát được sự thay đổi bất ngờ đó thì là một dấu hiệu tốt cho thấy họ có thể đối mặt với những thay đổi trong ngành quan hệ công chúng một cách hiệu quả. Nếu bạn từng được mời phỏng vấn trong một bữa ăn trưa, hãy nhớ là nhà tuyển dụng đang đánh giá phản ứng của bạn trước mọi thứ xảy ra, từ dịch vụ tồi đến việc thay đổi địa điểm, ngày giờ. Hãy luôn giữ thái độ lịch sự, linh động, tử tế và chu đáo nhất, rồi bạn sẽ tỏa sáng hơn so với những ứng viên khác. Đây cũng là một dịp tốt cho bạn để nhận xét thái độ của người chủ tương lai. Bạn có muốn làm việc cho ai đó đối xử thô lỗ với người phục vụ không? Nhân viên nhà hàng có vui vẻ phục vụ cho người khách thường xuyên này không? Giả sử nếu người phỏng vấn bạn uống một vài ly bia trong giờ ăn trưa và muốn bạn làm như vậy thì sao? Một bữa ăn trưa kèm phỏng vấn tuyển dụng là một cơ hội hoàn hảo để học hỏi về con người hoặc một mối quan hệ có ảnh hưởng đến tương lai và đời sống của bạn. Hãy là một con tắc kè hoa. Charles Clausen II, Phó Chủ tịch Commonwealth Theatre, kể tôi nghe về một lần ông ấy đưa một ứng viên đến một nhà hàng địa phương để phỏng vấn. Ông này đang tìm kiếm những nhân viên phụ trách hợp đồng cho công ty của mình. Việc bố trí nhân viên cho một văn phòng mới từ thấp đến cao đòi hỏi Charles phải phỏng vấn tất cả các vị trí. Ông ấy thú nhận đôi khi ông có 4 bữa ăn trưa trong một ngày. Charles tin chắc rằng việc phỏng vấn thông qua các bữa ăn trưa ở nhà hàng sẽ bộc lộ rất nhiều về tính cách của ứng viên so với một cuộc gặp trong văn phòng. Bất cứ ai sẵn sàng đi ăn trưa đến 4 lần trong một ngày đều biết rằng nó sẽ bộc lộ tính cách của một người nhanh hơn và hiệu quả hơn tất cả những cuộc phỏng vấn trong văn phòng. Ứng cử viên của Charles lần đó là một phụ nữ. Cô này đã phạm 2 sai lầm và trả giá bằng một công việc. 2 sai lầm đều cho thấy cô ấy không phải là một ứng viên thích hợp. Sai lầm đầu tiên của cô ấy là tự thú nhận đang rất hồi hộp. Người ta chỉ hồi hộp trong lần đầu xuất hiện trên truyền hình hoặc nhảy dù. Dù hồi hộp trong một buổi phỏng vấn xin việc là điều dễ hiểu nhưng không nên nói ra. Đặc biệt là cho một vị trí đòi hỏi thường xuyên liên lạc với khách hàng và khả năng truyền sự tự tin cho họ. Tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi đang bị xét đoán. Như trong một buổi phỏng vấn, nhưng phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Sai lầm thứ hai của ứng cử viên này là nói mãi về món tráng miệng ngon tuyệt. Charlotte nói vấn đề không phải là cô ấy thích món tráng miệng, mà ở cái cách Cô ấy nói về chúng. Nơi họ đang ăn không phải là một nhà hàng cao cấp, mà là một nhà hàng địa phương bậc trung. Charlotte nhận xét món tráng miệng cũng ngon, nhưng không quá tuyệt như cô ấy nói. Ông ấy làm tôi cười không chịu nổi khi bắt chước cô ấy, tròn mắt và kêu lên: "Mờ mờ, món tráng miệng này thật ngon và béo béo." Charlotte nói hành động đó của nữ ứng viên này có thể khiến ông mất mặt với khách hàng. Vì vậy, dù muốn đánh giá cao món ăn ngon và dịch vụ tốt, bạn cần hành xử như thể đã thưởng thức nó hàng triệu lần rồi. Bạn cần phải trở thành một con tắc kè hoa, có khả năng biến hóa sang trọng hơn hoặc bình dân hơn để khiến cho ông chủ hoặc khách hàng tương lai của mình thoải mái. Charlotte cũng chia sẻ với tôi rằng ông ấy thậm chí đã từng phải bỏ về trong một bữa ăn trưa kết hợp phỏng vấn tuyển dụng. Không cần phải diễn giải gì thêm, nếu bạn muốn một công việc, trước tiên bạn phải có mặt trong buổi phỏng vấn. Người ta thường trò chuyện với nhau, đặc biệt là những người cùng ngành. Bất cứ ứng viên nào lặn mất tăm trong một buổi phỏng vấn nào đó có thể sẽ khó tìm việc ở bất kỳ công ty nào khác trong ngành đó, vì tin tức về họ sẽ được lan truyền. Phỏng vấn tuyển dụng trong bữa ăn trưa cũng là một cơ hội tuyệt vời để người chủ có cái nhìn tổng quát về nghề nghiệp và đời sống cá nhân của bạn mà họ không thể biết được bằng những cách khác. Một đồng nghiệp cũ của tôi, Barry Berlin, kể với tôi về một bữa ăn trưa kèm phỏng vấn tuyển dụng trước khi anh được nhận vào làm giám đốc phụ trách khách hàng New York. Người phỏng vấn Barry là giám đốc quảng cáo và tổng giám đốc của S. West Network, nhà xuất bản của nhiều tạp chí trên máy bay. Họ đang ăn trưa trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố New York. Suốt bữa ăn trưa, nhiều người nổi tiếng trong ngành truyền thông và xuất bản đi vào nhà hàng và tất cả đều đến chào Barry. Những vị giám đốc đang phỏng vấn Barry rất ấn tượng vì anh ấy hầu như biết mọi người trong ngành. Tất nhiên anh ta đã được nhận. Tương tự, một người bạn của tôi được phỏng vấn cho một vị trí tại một trường đại học. Sau buổi phỏng vấn, cô ấy được mời đi ăn món hoa với 3 trong số 5 người trong ban phỏng vấn cô ấy. Một trong số họ rất thành thạo cả tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha. Trong suốt bữa trưa, họ nói tiếng Tây Ban Nha một cách thân mật. Bạn của tôi nói điều này khá tự nhiên. Và cuối cùng, cô ấy cảm thấy một mối liên hệ tốt với họ. Cô ấy cho rằng không nên nói tiếng Tây Ban Nha trong một cuộc phỏng vấn, nhưng nói trong bữa ăn trưa thì khá vui. Cô ấy tin đó có thể là một yếu tố giúp cô được nhận vào vị trí đó. Thành thạo một ngôn ngữ thứ hai không phải là yêu cầu tối thiểu trong một công việc, nhưng điều đó luôn được đánh giá cao. Trên đây là một ví dụ điển hình cho biết tại sao người phỏng vấn muốn đưa ứng viên đi ăn trưa trước khi quyết định tuyển dụng. Bữa ăn trưa cho họ cơ hội hiểu thêm về ứng viên, dù đó có phải là một trong những yêu cầu của vị trí đó hay không. Tìm hiểu tất cả những gì có thể về người phỏng vấn bạn. Đây là một lời khuyên quan trọng khi được phỏng vấn, đặc biệt là trong giờ ăn trưa. Dù người chủ tương lai muốn tìm hiểu thêm về bạn, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho bữa trưa bằng cách tìm hiểu về họ. Nhờ sự hỗ trợ của Internet, điều này thật dễ dàng, nhưng hãy cẩn thận vì không có gì đảm bảo rằng người bạn sẽ tìm được những thông tin chính xác về người đó như những ví dụ sau đây. Terry Mercer rời Las Vegas sau 2 năm vất vả tìm kiếm thành công trong việc bán hàng. Terry sớm phát hiện ra một trong những công ty xuất bản hàng đầu cả nước đang cần một đại diện bán hàng mới cho phân khúc tạp chí tiêu dùng trên toàn quốc. Một vị trí rất thích hợp với cô ấy. Cô từng làm đại diện bán hàng trong một nhà xuất bản tạp chí thương mại lớn. Trong một quy trình phỏng vấn, chúng ta thường có cảm giác rằng mình được nhận cho đến khi nhận ra rằng còn có những chướng ngại phải vượt qua. Cô ấy có một lời đề nghị bằng miệng và phải tiếp tục trải qua cuộc phỏng vấn điện thoại với giám đốc công ty ở New York. Cô ấy đã làm điều mà những người bán hàng chuyên nghiệp nhất nên làm, là dùng Google để tìm kiếm tất cả những thông tin có thể về người chủ tương lai trước cuộc phỏng vấn quan trọng đó. Cô tìm thấy ông New York là một người thợ săn cự phách và từng huấn luyện đội bóng vợt nữ của một trường cao đẳng cộng đồng ở vùng bờ biển phía đông. Cô ấy bắt đầu căng thẳng vì không tìm ra điểm chung giữa cô ấy và người đàn ông này. Terry thất vọng vì những người thợ săn sát hại các con thú, còn bóng vợt là một môn thể thao mạnh bạo. Sau một cuộc phỏng vấn qua điện thoại đầy cam go, Terry đã được nhận vào làm và cô ấy đã bay đến gặp ông New York ngay lập tức. Cô ấy có 8 cuộc gặp ăn sáng và ăn trưa ngày hôm đó sau một chuyến bay đêm. Cô ấy nhớ lại bữa sáng khá suôn sẻ và cô đã chịu khó lắng nghe, một trong những việc khó nhất cho một người bán hàng. Sau một vài cuộc gặp, cô ấy tiếp tục với bữa ăn trưa. Một vài nhân viên gọi rượu vang, nhưng cô ấy làm theo ông New York và gọi nước đóng chai nhiều lần trong ngày hôm đó. Cô ấy phải kìm hãm ý muốn đề cập đến thú săn bắn và bóng vợt. Cô ấy hiểu rằng đó có thể là đề tài thú vị để bắt chuyện, nhưng cũng có thể gây hiệu ứng ngược nếu người chủ mới muốn giữ bí mật về đời tư của mình. Lúc đó cô ấy không biết những người trong công ty mới đã biết về nhau ra sao, nên quyết định không đề cập đến chuyện này trong bữa ăn trưa. Cuối ngày, sau 11 giờ, với những buổi gặp gỡ liên tục, cô ấy chắc rằng mình có cùng thói hài hước với ông New York. Cuối cùng cô ấy đã hỏi ông ấy có phải là người thích giết nai Bambi và huấn luyện bóng vợt. Ông ấy gần như cười lăn ra sàn vì cô ấy đã chờ quá lâu để hỏi về đời tư của ông ấy, nên ông cũng khá thoải mái và bỏ qua. Ông ấy nghĩ cô ấy rất tuyệt và ngay sau đó kể câu chuyện Google của cô với mọi người mà ông ấy biết. Thật bất ngờ, sau đó ông ấy hỏi Terry đã từng Google về bản thân mình chưa. Cô ấy chưa từng làm thế. Hóa ra có một người cùng tên thời con gái của cô. Đó là một người đàn ông có cả trang web riêng. Ông ta là một người đàn ông mặc đồ phụ nữ ở London. Vì thế khi tiến hành công việc tìm kiếm thông tin của công ty hoặc những nhà điều hành mà bạn có thể làm việc chung, hãy nhớ rằng hệ thống web là vô cùng lớn. Bạn có thể tìm ra người khác trùng tên. Cho dù có sự nhầm lẫn, ông chủ mới của Terry cũng rất ấn tượng khi cô bỏ thời gian ra để tìm hiểu thông tin về ông và có được một chuyện thú vị trong quá trình đó. Một bài học khác theo kinh nghiệm của Terry là tính thời điểm. Tính hài hước của câu chuyện này có thể tiêu tan nếu cô ấy buột miệng nói ra trong giờ ăn trưa. Cô ấy đã đúng khi chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn. Nói về tính thời điểm thì đến trễ trong một buổi phỏng vấn là thảm họa. Cách đây 30 năm, tiến sĩ Dennis Miles, người bếp trưởng về quản lý, phải đi tìm việc, nhưng ông nhớ rõ những gì đã xảy ra như thể mới ngày hôm qua. Không có việc làm và một người vợ mang thai, ông ấy hết sức mừng rỡ khi điện thoại reo và một người chủ cũ muốn gặp ông trong giờ ăn trưa ngày hôm đó. Dennis chớp ngay lấy cơ hội và biết rằng ông phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp và làm sao để đến Los Angeles kịp lúc, cách nhà ông 60 dặm. Ông ấy thỏa thuận thời gian gặp ông chủ cũ tại nhà hàng ưa thích của ông và ông khẳng định rằng ông biết chỗ. Khi đã ở đó, ông ấy đang ngồi uống nước và chờ cho đến khi cảm thấy bất an và cuối cùng nhờ người phục vụ giúp đỡ. Người này nói rằng có hai nhà hàng cùng tên trên con đường này, chuyện kỳ cục gì đang xảy ra đây? Giả định của ông ấy đặt ông tới sai nhà hàng. Cuối cùng, khi đến đúng nhà hàng, người phỏng vấn của ông đã uống đến ly Martini thứ ba. Khi giờ ăn trưa sắp hết, cả hai đều nhận thấy có thể hợp tác với nhau. Ông chủ đã nói sẽ sớm gọi điện cho Dennis. Không lâu sau đó, Dennis nhận được cuộc gọi để gặp người đàn ông này cho bữa tối. Dennis ngồi cạnh vợ ông và trả lời những câu hỏi y chang đã được hỏi trong lần gặp trước, lúc ông chủ cũ của Dennis đã say rượu. Cuối cùng, khi ông chủ hỏi Dennis có thắc mắc gì không, ông ấy nói, tôi có một câu hỏi, khi nào anh định thuê tôi? Ông chủ cười lớn và sau đó mời anh ta làm việc lại, đồng thời phục hồi thâm niên và phúc lợi trước kia. Câu chuyện của Dennis chứa ba thông điệp quan trọng. Đầu tiên, lưu ý lớn là hãy xác định đúng địa điểm cuộc gặp. Dù đó là một nhà hàng mới tuyệt đẹp hay một nhà hàng quen thuộc, đừng bao giờ để những rắc rối có thể xảy ra. Thứ hai, trong những ngày uống ba ly Martini, người ta rất dễ quên đi những thỏa thuận đã đạt được. Cuối cùng, nếu muốn một điều gì, hãy mạnh dạn yêu cầu. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng câu hỏi, khi nào ông định thuê tôi? Cuối các buổi phỏng vấn đã giúp nhiều người có được việc làm. Bạn có thể thoải mái hơn khi hỏi người phỏng vấn, bước tiếp theo của chúng ta là gì? Hãy đặt câu hỏi. Bạn có thể đề nghị trả tiền bữa trưa, bất kỳ công ty nào phỏng vấn trong giờ ăn trưa cũng có thể trả chi phí và chắc chắn nên trả cho bữa ăn trưa. Nhưng lời đề nghị của bạn cũng thể hiện thái độ lịch sự, cho dù bạn phải trả hai công. Hãy nhớ luôn luôn nói lời cảm ơn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được chương 13 và chương 14 của cuốn sách. Ở hai chương này, tác giả đã bật mí cho mọi người những điều then chốt trong nghệ thuật xã giao và những gì